Chương 2647, Cửu Âm Chấn Hồn Đan, Nhiên Huyết Tạo Hóa Đan. Trần Phong nhìn lấy mẫu thân nói ra, đàng xà, ta đã tìm tơ y, ngay tại Nam Hoàng chỗ sâu nhất, cái kia kiến mục đỉnh đầu. Nhưng là, hiện tại ta lại không có cách nào đối phó hắn. Kỳ thực, Trần Phong nghĩ đến vô cùng rõ ràng, thực lực của hắn cũng không nhất định muốn đạt tới đàng xà cấp bậc kia. Đàng xà cùng Hoàng Điểu chính là tử địch. Chỉ cần là thực lực của hắn có thể tại đằng xa trọng thương thời điểm, đưa đến nhất kích tất sát tác dụng, như vậy thì đầy đủ. Mà đáng tiếc là, Trần Phong trước đó thực lực, thậm chí ngay cả đem đã bản thân bị trọng thương thậm chí trọng thương sắp chết đằng xa đánh chết năng lực đều không có. Trần Phong còn có một năm không đến dương thọ, nhưng là hắn nhất định phải trở lại một bộ phận thời gian đến trên đường. Nghe hắn nói xong lời nói này, Hiên Viên Nhược Lan cũng là thay đổi tỉnh táo lại. Nàng trầm giọng nói ra, xác thực. Nếu như vậy, ngươi nhất định phải trong vòng nửa năm đem thực lực tăng lên tới vũ hoàng cảnh đỉnh phong. Ta còn thật sự có chút biện pháp. Hiên Viên Nhược Lan mỉm cười nói, ta trước đó một mực bị thương thật nặng, hoặc là bị bệnh liệt giường. Sau cùng, gia tộc Hiên Viên Đoạn ta đan dược cung ứng. Vì trị liệu thương thế, chính ta cũng từng rất nghiên cứu sâu cứu qua một đoạn thời gian đan dược, cũng coi là bệnh lâu thành y lìa đi ngươi trước mặc dù là luyện dược sư, đối với đan dược có rất sâu nghiên cứu. Nhưng là ngươi đối với đan dược nhận biết, chỉ dừng lại ở phổ thông đan dược tầng thứ, ta không thể nói sai đi. Trần Phong gật đầu nói, không sai, đúng là. Hắn tại trước khi tới đây, liên tiếp chạm đến kim đan cái này một cấp bậc đan dược cơ hội đều không có. Trần Phong trước đó tiếp xúc đến đan dược cũng bất quá chỉ là phổ thông đan dược đỉnh phong thôi, chỗ nào có thể tiếp xúc đến kim đan. Hiên Viên Nhược Lan nói ra, cho nên nói, ta nói với ngươi, tiếp xuống cái này mấy vị đan dược. Ngươi có thể phải thật tốt nghe kỹ. Đây đối với ngươi có thể hay không củng cố thực lực, có thể hay không cực đại tăng thực lực lên, có vô cùng trọng yếu tác dụng. Trần Phong nói ra, mẫu thân xin mời ngài nói. Hiên Viên Nhược Lan nói ra, hạng thứ nhất đan dược, chính là Cửu Âm Chấn Hồn Đan. A, Cửu Âm Chấn Hồn Đan tác dụng là cái gì? Trần Phong hỏi. Hiên Viên Nhược Lan nói ra, cái này Cửu Âm Chấn Hồn Đan, nó hiệu quả chính là vì củng cố vũ hồn của ngươi. Cửu Âm Chấn Hồn Đan. Nhưng thật ra là Triều Ca Thiên Tử Thành Chi bên trong phi thường thường gặp một loại đan dược, bất luận cái gì cấp vũ hồn khác đều có thể dùng đến loại đan dược này. Chỉ cần là vừa mới đột phá, chỉ cần vũ hồn còn có bất ổn, liền có thể dùng đến. Vô luận là trăm năm cấp bậc, 500 năm cấp bậc, ngàn năm cấp bậc vẫn là vạn năm cấp bậc, mà chỗ khác biệt chính là, đối ứng cấp bậc khác nhau vũ hồn, cái này Cửu Âm Chấn Hồn Đan đẳng cấp cũng khác biệt. Ta Trần Phong gật gật đầu, minh bạch. Hiên Viên Nhược Lan lại là nói ra, kế tiếp cần một viên thuốc, thì là Nhiên Huyết Tạo Hóa Đan. Loại này Nhiên Huyết Tạo Hóa Đan, là có thể tăng lên cực lớn thực lực đan dược, nuốt mất một cái cơ hồ liền có thể gia tăng một sợi thiên địa chi lực. Trần Phong trần chờ nói, nhưng là, ta có hoàng điểu máu tươi. A, Hiên Viên Nhược Lan nghiêm túc nói ra, thứ nhất, Nhiên Huyết Tạo Hóa Đan tốc độ hấp thu, so ngươi hoàng điểu máu tươi loại hình muốn cao hơn nhiều. Thứ hai, ngươi khả năng chính mình không phát hiện ra được, nhưng kỳ thật, hoàng điểu máu tươi bên trong, có rất nhiều độc tố, tại trong cơ thể ngươi tích lưu. Y nàng xem thấy Trần Phong, thở dài nói, hoàng điểu máu tươi cùng đằng xà máu tươi độc tố nhóm kỳ thực không sai biệt lắm, chỉ bất quá một cái biểu hiện ra ngoài, một cái không có biểu hiện ra ngoài đi. A, Trần Phong nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn tranh thủ thời gian cảm giác một chút, quả nhiên, cảm giác được. Trong cơ thể mình một đoàn màu vàng nhạt cùng màu đen đan xen khí vụ đang không ngừng phiêu đãng. Hắn thiên địa chi lực, lành nghề trải qua những thứ này khí vụ thời điểm, chính là đau đớn một hồi mà những thứ này khí vụ, càng là đang không ngừng hủ thực thân thể của hắn. Mà càng quan trọng hơn là, những thứ này khí vụ phía trên khí tức, cùng hoàng điểu máu tươi trên người, không có sai biệt. Trần Phong chấn kinh, nguyên lai hoàng điểu máu tươi cũng có nhiều như vậy. Độc Hiên Viên Nhược Lan gật đầu nói. Về sau, hoàng điểu máu tươi không thể trực tiếp hấp thu, bất quá, nếu là lấy hoàng điểu máu tươi làm cơ sở, tăng thêm còn lại một số tài liệu, chú tạo Nhiên Huyết Tạo Hóa Đan, như vậy chẳng những có thể đem độc tố thanh trừ, mà có thể đem hiệu quả để bạt gấp 2-3 lần. Loại này Nhiên Huyết Tạo Hóa Đan, luyện chế độ khó khăn cũng không cao, nhưng là đẳng cấp cũng rất cao, ngươi có biết tại sao không sao? Trần Phong trong lòng hơi động, hỏi, chẳng lẽ là nói. Đối với tài liệu yêu cầu đặc biệt cao không sai. Hiên Viên Nhược Lan nói ra, loại này Nhiên Huyết Tạo Hóa Đan, cần tài liệu cực kỳ chân quý mới có thể. Tài liệu càng tốt, nhiên huyết tạo hóa đan hiệu quả cũng lại càng tốt, mà lại tốt nhất là lấy yêu thú tâm huyết làm cơ sở. Ngươi hoàng điểu máu tươi, chính là cực phẩm nhất tài liệu nhưng là sơ kỳ, ngươi chỉ có thể tiến đến mua dạng này đan dược. Trần Phong hỏi, không thể mua thuốc địa phương sao dược phương, chỉ sợ mua không nổi A Hiên Viên Nhược Lan tự rêu cười khổ, hai mẹ con chúng ta, hiện tại là một nghèo hai trắng. Nàng thở dài nói ra, cái này loại dược phương giá trị là dược vật nghìn lần và lần, trước vẫn là mua trước đan dược đi mà lại, liền xem như mua đan dược Hiên Viên Nhược Lan lo lắng nói ra, muốn trực tiếp mua được những đan dược này, cần muốn tiêu tốn rất nhiều long huyết tử tinh, long huyết này tử tinh mình cũng không có ai. Trần Phong lắc đầu cười khổ nói, không có. Trần Phong đi tới nơi này triều ca thiên tử thành thành về sau, có thể nói là thân vô trường vật. Trên người hắn tất cả huyền hoàng thạch, hắn lại tới đây về sau phát hiện, căn bản cũng không có thể sử dụng. Những thứ này huyền hoàng thạch là thuộc về phía dưới tiền tệ, chứa năng lượng khổng lồ huyền hoàng thạch đối với triều ca thiên tử thành thành võ giả tới nói, căn bản chính là một đống rác rưởi. Bởi vì, lực lượng của bọn hắn tầng thứ quá cao, mà huyền hoàng thạch bên trong lực lượng, trong mắt bọn hắn căn bản chính là không đáng giá nhắc tới, thậm chí ngay cả hấp thu giá trị đều không có. Hô hấp thu huyền hoàng thạch lấy được lực lượng, còn không bằng bọn họ quá trình hấp thu bên trong tiêu hao lực lượng nhiều tiền của bọn họ, chính là một loại tên là long huyết tử tinh đồ vật. Loại này long huyết tử tinh, bên trong nắm giữ năng lượng khổng lồ. Nghe nói long huyết tử tinh hình thành, cùng long mạch đại lục tồn tại đều có quan hệ. Truyền thuyết, thượng cổ thời kỳ, long mạch đại lục có vô số cự long tồn tại, những thứ này cự long tồn tại chính là thượng cổ thời kỳ. Tại bọn họ thống trị thời kỳ, vô luận là nhân loại hay là yêu thú, tất cả đều là nằm dạp trên mặt đất con kiến hôi. Về sau, những thứ này cự long ly kỳ biến mất, trong vòng một đêm, hóa thành hư không. Sau đó mới là yêu thú quật khởi, thống trị nhân loại, lại sau đó mới là nhân loại quật khởi, liền có hiện tại long mạch đại lục bố cục. Mà nghe nói, những thứ này long huyết tử tinh cũng là vô số long huyết thẩm thấu nhập đại địa mỏ nút bên trong, cùng đại địa mỏ nút bên trong ngọc thủy, tinh kim, một căn vân vân thần kỳ đồ vật, dung hợp thành một thể hình thành. Bên trong có được long mạch đại lục bản nguyên lực lượng, cực kỳ cường đại, cực kỳ hùng hậu.